Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tuấn tiến gần mặt nó, vòi trao cho nó nụ hôn. Xin lỗi, tay nó đang chống lại nụ hôn của Tuấn. Nó đẩy Tuấn ra, ấp úng, nó không biết nói gì hơn. Sao lại xin lỗi? Tuấn vờ đáp. Tớ không thể, mong là chúng ta sẽ mãi là bạn tốt của nhau. Nó vừa chạy, để lại lời nói đau nhói. Một vạn con dao, như là đâm sâu vào. Bạn tốt. Nắm chặt tay, Tuấn như là con quỷ dữ, nhìn theo bước chân của nó. Để xem, sau này cậu là của tôi, hay là của hắn? Chương 28. Nhìn Tuấn bước ra khỏi công ty, nó có lỗi, nó sai thật. Con người nó quá ích kỷ, đáng lẽ nó không nên gật đầu cho Tuấn một cơ hội để cô ấy phải hy vọng ở nó. Nó không biết và cũng không hiểu tại sao trái tim nó lại bướng bỉnh một người như Tuấn, sao nó không yêu. Nhưng vì tình cảm nó không ép ổn ai được, ngay cả nó cũng nhận thấy. Bước về bàn làm việc, nó không màng gì cả, nó phải đính chính là tình cảm bản thân của mình. Nó nghĩ vậy, không thể sai lầm hơn được. Hạng đứng sau lưng của nó, thấy mặt nó xanh và mắt đỏ lên, tò mò hắn hỏi. Em không khỏe à? Lỡ có người nhìn thấy thì sao? Hạng kề mặt vào má của nó, tay choàng ôm eo nó. Nó cố gỡ bỏ vòng tay của hắn ra, nhưng không được. Sao nào, anh đang hỏi em mà. Nhìn hắn, nó không thể nói bất cứ điều gì. Nếu nói lúc này thì không đúng lúc, cười gượng nó đáp. Em buồn anh đấy. Tại sao? Hắn ngạc nhiên suy đi ngẫm lại, hắn không làm gì quá đáng với nó cả mà. Anh không nghe lời của em đi thăm ba, vậy mà có người hứa. Anh nói rồi mà, anh còn rất nhiều công việc. Hắn bắt đầu khó chịu. Thừa hiểu tính cách của hắn, nó chỉ có thể im lặng. Hắn không thích ai nói nhiều, có lẽ kế hoạch của nó đành lùi lại vậy. Dù sao cũng để cho hắn bình tâm lại. Sau công việc nặng nề, cả hai đã về với tổ ấm của mình. Bước vào, hắn nằm vật xuống ghế. Nó thì không hơn, nằm ngay trước cửa. Cả hai cứ thế cho hết một tiếng. Anh à, anh có thấy? Nó ngước mắt nhìn lên trần nhà. Anh cũng nghĩ vậy. Hắn bật ngồi dậy, thế là nó và hắn lao mình xuống bếp. Người thì nấu nước, người kia thì lấy mì, nhìn nhau cười. Có lẽ bây giờ nó nên gạt bỏ một số điều không nên nghĩ đến. Nó yêu hắn, không thể chối cãi. Hạnh phúc giữa nó và hắn chỉ mới tìm được. Nó đã hứa và tin rằng mình sẽ không để bất cứ điều gì ngăn cản tình yêu của nó. Mong rằng đây là quyết định không sai lầm. Nhọn chừng lên hôn má hắn, nó cười rạng rỡ. Nụ cười của nó là thuốc trị liệu tốt với hắn. Luôn bên hắn, quan tâm hắn, điều đó đã đủ. Hắn sợ cô độc. Một cuộc đời, hắn chỉ nhớ tới làm việc, nhớ đến người tình, quá chán nản. Hắn muốn kiếm một nửa của mình. Hắn đã yêu nó rất lâu rồi. Hắn luôn mong chờ nó sẽ quay về bên hắn, và sự chờ đợi của hắn không bỏ công. Tình yêu ơi, mày mới tuyệt làm sao, như một bản sao hưởng, cũng như một bức tranh sắc màu. Hắn nhớ lại khi hắn và nó, một mối tình mà hắn phút chốc đánh mất. Lời hắn vẫn chưa nói, tâm trạng hắn không thể giải bày, nhưng có thể là nó đã biết rồi. Đột nhiên chuông điện thoại lại reo. Chạy lại bắt máy, nó như nghẹn họng nhìn hắn. Nó không nói thành lời, là tin từ bệnh viện. Hắn sẽ ra sao khi biết? Ai gọi vậy? Hắn bưng tô mì lên bàn, đưa mắt nhìn nó. Là từ bệnh viện. Mắt của nó rưng rưng nhìn hắn. Hắn chạy lại cầm điện thoại trên tay, như muốn ngất. Hắn hay tình và hắn đang trong tình trạng nguy hiểm, do ông bị lên cơn đau tim bất chợt. Chạy trên xe, hắn lao nhanh, một tay cầm lái, tay kia hắn gác lên trán. Làm sao đây? Đáng lẽ hắn nên đến thăm ba hắn, thường xuyên. Hắn đã quá vô trách nhiệm quá chăng? Hắn tự trách bản thân mình. Hắn muốn có một cuộc sống bình dị cũng khó như vậy sao? Nó rất sợ, hắn đã vượt qua bao nhiêu cây đèn đỏ. Nó cũng rất lo cho ba của hắn. Đáng lẽ nó nên cứng rắn hơn với hắn. Nó đã quá vô tâm. Bây giờ trong nó là sự trách cứ, mong rằng ba của hắn sẽ không sao. Sẽ như vậy, nhất định phải là thế. Gặp ông quản gia nó chạy lại hỏi tình hình, hắn chỉ đứng im. Đứng im luôn. Nhưng hắn luôn là người lo lắng nhất. Ông chủ vẫn cứ hôn mê, nhưng đến vừa mới đây, nhịp tim lại tăng nhanh lên. Ông quản gia khào khào giọng nói, tại sao lại lên cơn đau tim chứ? Chẳng phải nói là ổn rồi sao? Hắn hỏi. Thật ra ông chủ bị bệnh rất nặng, ông luôn cố giấu cậu. Các người hay quá nhỉ, qua mặt tôi sao? Được rồi anh, không ai muốn mọi chuyện như thế này đâu. Nó ôm hắn, hai tay nhẹ nhàng xoa sau lưng. Hắn thực sự đã rơi vào hỗn loạn. Tiếng bác sĩ chen ngang, cắt đứt vào không khí nặng nề. Ai là thân nhân của ông Trịnh Phát? Là tôi. Xin mời anh đi theo tôi. Mời anh ngồi. Không đáp, hắn bao chảo chân ngồi một cách sang trọng, luôn điềm tĩnh và tự mãn. Hắn lắng nghe ông bác sĩ nói. Bà của anh còn được mổ tim. Cứ việc thực hiện, chỉ cần ông ta sống là được. Chúng tôi có thể mổ, nhưng mà lượng máu ở bệnh viện đã hết. Máu của ông nhà đây lại là loại máu hiếm. Tôi... Vậy thì lấy máu tôi đi. Hắn nằm áo của bác sĩ, dằn giọng nói. Chúng tôi phải đi xét nghiệm, xem anh có phù hợp không đã. Có nhiều trường hợp. Vậy các người để ông ta chết à? Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Bây giờ xin anh hãy ký đơn cho phép chúng tôi mổ và xét nghiệm. Ông bác sĩ mồ hôi chảy ướt trắng. Nhìn hắn, ông ta tỏ vẻ sợ. Bước ra ngoài hắn thất thần, nó cảm thấy có gì đó không ổn. Dù đã cố hỏi, nhưng hắn vẫn không nói một lời. Hắn tựa vai nó, cảm thấy trống quá. May mắn thai hắn còn có nó, nếu không hắn đã sụp đổ mất. Thiệt đi hắn như là gục ngã, vuốt tay lên tóc của hắn. Nó như thêm một chút sức mạnh cho hắn vững vàng. Nhìn chung quanh nó thấy rất nhiều cảnh, gia đình chia ly. Nhìn họ, nó thầm cảm ơn trời vì nó hạnh phúc hơn họ. Một cậu bé chịu nhiều điều như hắn, nó thấy thật khâm phục. Phút tài lên hàng lông mi, nó cười nhạt. Thưa anh Trịnh Khải Vân là ai ạ? Nhìn hắn ngủ, nó không đánh thức hắn dậy, khá tò mò với tờ giấy cầm trên tay. Nó đã nhờ cô y tá nói lại mọi sự việc và một cái kết không ai muốn. Hắn không hợp máu với cha của hắn. Nếu như ông chết đi, hắn sẽ rất là đau. Nhìn hắn nó không thể cứ là kẻ đứng nhìn. Nó yêu hắn và yêu là phải biết cho đi. Tôi cũng muốn xét nghiệm, chị hãy làm thủ tục cho tôi. Nhưng mà... Không sao đâu, anh ấy là chồng của tôi. Bước vào gian phòng, nó nằm trên chiếc giường trắng xóa. Nó mừng rỡ khi biết máu nó có thể sử dụng cho ca mổ này. Nhắm mắt lại, nó là như trở về với con bé lý lắc. Nhưng gặp hắn, nó đã biến đổi. Hình ảnh mờ nhòa với nó, vì số máu lấy đi khá là lớn. Nó sẽ phải tự vượt qua. Tiếng nói của những bác sĩ, nó nghe xa dần. Mắt nó nặng quá, không thể mở. Tỉnh lại, hắn không thấy nó. Quay đầu đi kiếm nó. Có gì đó không ổn, hắn chạy thật nhanh hơn. Bước chân của hắn khựng lại khi nhìn thấy nó. Sao nó trông nó yếu thế này? Bước đi của nó không còn vững. Anh à, nụ cười vượng lên, nó hơi tài chào hắn. Mệt mỏi, nó đã cố gắng đến bên hắn, nhưng mà sao cơ thể nó không thể làm chủ? Nó ngất đi trước mặt của hắn. Chương 29. Một màu đen, đó là điều nó đang cảm nhận được. Như bị cô độc, nó không thể nhìn thấy bất cứ điều gì. Cố tìm ra một tia sáng, nhưng mà vẫn vô vọng. Nó co rút người lại như là một đứa trẻ, sợ hãi, hoang mang. Nó luôn nghĩ đến hắn và mong hắn giải thoát cho nó. Ngồi một mình, nó cứ nhìn về bốn bề, mắt nó hoạt động liên tục. Nó như ngỡ ngàng ra khi thấy một tia sáng chói. Một bàn tay nhẹ nhàng dìu nó dậy. Nó cố nhìn kỹ hơn khuôn mặt của người ấy. Và rồi mong đợi của nó như đã hiện thực. Nước mắt nó khóc rất nhiều và miệng nó luôn gọi tên của hắn. Hắn không biết khi nào nó có thể tỉnh lại. Hắn như muốn vỡ òa. Vì hắn, nó đã làm nhiều chuyện như thế sao? Ngốc quá! Ôm chặt tay nó, hắn có một cảm giác lo lắng. Nhớ lại khi hắn cũng cười bên mẹ hắn và Tuyết Nhi, bây giờ chẳng lẽ hắn lại tiếp tục mất cả hai? Không thể được, sai lầm không thể lặp lại hai lần. Hắn giật phát người, đứng lên hắn ôm đầu. Bây giờ hắn không thể tính toán, vì hắn không ngờ, vì hắn không phải ông trời. Chạy nhanh hắn tìm bác sĩ, mà hắn đầy nét đáng sợ. Hắn trừng mắt nhìn ông bác sĩ và quát lớn: nếu ông không cứu được ông ta, tôi thề cái bệnh viện này sẽ tan nát. Mắt của hắn như ngấu nghiến vào không gian, mặt của hắn tái xanh lại. Ông quản gia xuất hiện kịp lúc, ông cố hết sức trấn tĩnh hắn. Nhìn hắn, ông cũng cảm thấy bộn bề lo không kém. Cô bé đó là người tốt, ông thầm nghĩ. Thở dài, ông dù hắn đi vào băng ghế, cả hai cùng chờ, chờ một hy vọng rồi mọi chuyện sẽ qua. Cậu chủ, hãy yên tâm, ông chủ sẽ... ông ta sẽ sống. Hắn nhìn ông quản gia rồi lại tiếp tục nhìn vào phòng mổ. Vâng, như một điều khẳng định, ông quản gia trả lời khẳng khái. Không biết sao ông lại tin, nhưng như vậy là tốt, tốt cho hoàn cảnh lúc này. Ca mổ kết thúc một cách hoàn hảo, bà hắn vẫn chưa tỉnh và nó vẫn đang hôn mê. Nhưng tiếc rằng không phải mọi chuyện là tuyệt đối. Các bác sĩ có thể nói với hắn rằng: chúng tôi đã làm hết sức có thể, nếu đêm nay ông Trịnh không tỉnh lại thì... Hắn như muốn choáng. Nếu không thì sao? Thì sao? Thì chết à? Mắt của hắn trờ nhìn vào phòng mổ. Không nói thêm gì, ông chỉ có thể nhìn hắn, rồi nhẹ nhàng lắc đầu bước đi. Không đâu, còn nguyên một buổi sáng nữa mà, còn 5 tiếng nữa là xong thôi. Hắn điên loạn gục ngã, rồi tiếp tục chờ, chờ cái quái gì thì hắn không biết nữa. 5 tiếng trôi qua, tròn bầu không khí nặng nề, dường như hắn tuyệt vọng về mọi thứ. Không nghĩ thêm nữa, hắn bỏ đi vào phòng bệnh của ba hắn. Khuôn mặt phẫn uất, hắn hét: ông còn nợ tôi rất là nhiều, ông không được đi vào lúc này. Ông phải đền lại những gì ông đã lấy mất của tôi. Tôi không để ông đi dễ dàng như vậy đâu. Ghì chặt hai bên vai, hắn hét rồi khóc như là một đứa trẻ. Một đứa trẻ bị bỏ rơi, dồn nén. Hắn chưa bao giờ khóc thành lời. Quá đủ rồi, quá đủ cho một giới hạn của một người chịu đựng. Hắn đã mất người hắn yêu một lần. Giờ đây, hắn lại tiếp tục chứng kiến sao? Dù hắn có hận ba hắn cỡ nào, nhưng hắn vẫn kính trọng ông. Trong tiếng khào, hắn gọi nhẹ bên ông. Hắn không biết tại sao hắn lại nói vậy, nhưng đó là điều muốn nói bây giờ. Ba, tỉnh lại. Tỉnh lại đi. Trời sáng hẳn, hắn vẫn ngồi nhìn ba của hắn, vẫn là ánh mắt lạnh lùng. Ưu đèn huyền, sáng rồi, và ba hắn vẫn không tỉnh lại. Tia nắng chiếu vào như một cầu vồng bảy màu, chiếc màn trắng xóa bay phất phơ. Có lẽ đây là tia nắng của một mùa xuân sắp trở về. Âm áp bắt đầu trở lại sau bao tháng trời đông ngự trị. Hắn mở cánh cửa, ngước nhìn mọi vật xung quanh bằng một ánh mắt vô cảm, cười mỉa. Hắn không còn quan tâm bất cứ điều gì. Bất giác tia sáng hé lên, tay của ba hắn động đậy. Hắn cứ ngỡ hắn hoa mắt thật. Thật sự, nhưng không. Ba của hắn đang cố mở mắt ra, nhìn hắn. Nhanh tay hắn nhấn ngay cái nút gọi y tá. Khuôn mặt vui sướng hiện rõ. Ít ra, nó đã hy sinh có ích. Bác sĩ nhanh chóng xuất hiện. Họ đo nhịp tim, huyết áp. Như là một điều kỳ diệu, họ có thể chúc mừng hắn. Một cô y tá tiến lại. Xin lỗi, anh đi chung với cô gái hiến máu cho ông đây hôm qua. Nói đến nó, hắn mới nhận thấy nó vẫn đang hôn mê. Quay đầu lại, hắn nhìn thấy nó đang bước chậm tiến về phía hắn. Có nằm mơ không? Hắn chỉ đứng nhìn. Hắn mong đây là sự thật. Nhìn vòng tay nó ôm hắn, hơi ấm đang lan tỏa người hắn. Hắn như càng thêm vui mừng. Hắn siết chặt vòng tay, nở một nụ cười trên môi. Anh làm cho em ngạt thở đây. Nó ngước mắt trông vèo nhìn hắn. Không phải em sẽ khó tỉnh lại. Hắn ấp úng nói. Thật ra thì máu của em không đến nổi đâu, vì không có gì bỏ bụng, đói quá, nên là em ngủ một chút xíu thôi mà. Nhìn hắn, nó toe toét miệng cười. Nó đưa mắt nhìn phòng của ba hắn. Ông đã tỉnh rồi. Thật chứ? Nó ngạc nhiên. Nhờ em hết đây. Cảm ơn. Lời nói chưa nói hết câu, nó lấy tay nhẹ nhàng đặt lên môi hắn cười nhẹ. Không cần như vậy đâu. Đúng là ông bà nói không sai, sau cơn mưa trời lại sáng. Vẻ vẫn nó giơ hai tay ra ưỡn vai, trên chiếc sườn đôi nó hí hửng vui mừng. Quay mặt xuống, nó trông thấy hắn đang nằm ngáy rất to, trán của hắn đã xuất hiện một cục mụn rồi. Nó quá vô tâm, dạo này nó với hắn toàn là ăn mì thôi. Nghĩ bụng, nó mặc cảm ra, rón rén bước xuống giường. Nó sửa soạn rồi chạy ngay xuống siêu thị. Nó vân vân không biết mình nên nấu gì. Nghĩ hồi lâu, nó mua 5 hộp trứng, rồi một số nguyên liệu phụ đạo. Nó không biết nấu ăn nhiều cho lắm. Nói thẳng ra là nó chỉ biết nấu các món ăn về trứng. Tuy nó đã cố học, nhưng đều được trả về với một con số 0 tròn trịa. Bước lên nhà, nó cười hữu hỷ, mộng mơ rằng hắn sẽ khen nó nức nở. Tự cười thầm, nó tiếp tục cười rồi bắt tay vào công việc của mình. Dậy sớm chạy xuống chợ, nấu một buổi ăn lại đi khá nhiều năng lượng. Nó phịch ngồi xuống bộ ghế. Bây giờ nó chỉ có thể cho hắn vậy, và hắn sẽ thấy điều bất ngờ của nó dành cho hắn. Hắn đang ngon giấc trong chiếc chăn ấm áp, mũi hắn tinh linh nghe được mùi lạ. Nhìn ra cửa, hắn thấy mùi khói, chạy nhanh xuống bếp. Hắn như là té xỉu khi thấy cảnh tượng nó nằm ngủ trên chiếc ghế, còn món trứng và nồi canh đang bốc cháy. Lẹ tai hắn tắt bếp, nhìn lại cái đống hỗn độn, hắn quát lớn: Khánh Uyên, em dạy ngay cho tôi. Chương 30. Sợt thót người nó dậy, dụi hai mắt tròn xoe, nó nhìn hắn và nhìn ở phía sau của hắn. Nó trố mắt nhìn nồi canh cà trứng của nó đã bị khét, nhìn tiếp sang món trứng xào với khổ qua đã cháy đen, khói vẫn bốc lên hì hục. Nó hò sặc sụa nhìn hắn, tay kia nó bấm nút máy hút hết khói đi và giờ khuôn mặt đầy tội lỗi nhìn hắn. Tay chống nạnh, hắn nhìn nó không biết nên nói gì với nó đây. Hắn phạt nó phải dọn hết đống này và mua đồ ăn sáng mới lại cho hắn. Buồn Tiêu Hiểu, nó méo miệng nhìn lại món trứng xào với mì, rồi món mì ốp la. Tất cả đã tan tành. Công suất tiêu hao, nó thay quần áo, đi mua đồ ăn sáng với bộ mặt bánh bao ấy. Vừa đi, nó vừa đá cục đá trên đường. Nó nghĩa hai bên đường và không biết là nên mua gì ăn, hay ăn bún bò. Chạy nhanh lại quán, rất đông, đồng nghĩa nó phải chen. Nó bị cuốn vào dòng người, mùi hôi từ cơ thể làm nó khó chịu. Đang lầy hoay, nó bất ngờ bị một tên thanh niên đang lồm lem đánh cắp giỏ sách trên người của nó. Giật mạnh chiếc giỏ, nó té xuống đất, một cái rất là đau, là toản lên nó được theo cái tên trộm. Đứng lại, đồ ăn trộm! Vừa chạy hổn hển, nó cầm hai đôi giày dí sát vào tên trộm. Là một vận động viên chạy rất cừ, nó nhanh chân rượt tên ăn trộm. Dù đã được người dân giúp đỡ, bị đưa vào một khu ngõ cụt, nó thở dốc nhìn lại, quay mặt kiếm tên trộm nhưng vô vọng. Nó không biết tên kia ở đâu, nó nghĩ là ngõ cụt rồi. Cậu cừu thật đấy, một tiếng nói quen thuộc. Nó quay nhanh lại phía sau nhìn. Tuấn sao? Nó không nói gì nữa, miệng nó đang bị một ai đó khống chế. Chiếc khăn trắng đang bịt mũi nó là thứ gì? Sao nó có cái cảm giác mệt mỏi vậy? Mắt của nó từ từ nhắm lại. Nó chỉ có thể thấy hình ảnh mờ nhòa của Tuấn. Tại sao? Nó kịp nói lên lời cuối rồi thiếp đi như là đứa trẻ. Tuấn bồng nó trên tay, ngắm nó miệng cười nhếch môi. Tuấn thì thầm vào tai của nó: Tại vì tớ muốn độc chiếm cậu đấy. Hắn bực bội nhìn chiếc đồng hồ. Hắn đi qua đi lại trong nhà. Hắn có một cái cảm giác gì đó bất an, lại cái cảm giác đó. Mỗi lần nó gặp chuyện gì thì hắn là có cái cảm giác đó. Tại sao vậy? Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng. Hắn không thể ngồi đợi nữa. Hắn phải đi kiếm nó. Phóng đi, hắn nhìn hai bên đường. Mở to mắt, hắn cố kiếm hình bóng của nó. Cứ thế rồi hắn lại có một đáp án không như ý muốn. Dù đã gọi rất nhiều cuộc, nhưng hắn vẫn chỉ nghe tiếng chuông, không ai trả lời. Đập vào tay cầm, hắn tức tối, tiếp tục kiếm nó. Nó đã ngủ quá lâu, nó choàn mình dậy, nó thảy ngạc nhiên, sao nó lại ở đây? Quần áo đó, quần áo của nó sao lại? Cậu tỉnh rồi à? Tuấn cười hiểm nhìn nó, đưa nhanh mắt, nó nhìn Tuấn, như tìm một lời giải thích. Nó dần dần nhớ lại chuyện gặp Tuấn khi rượt đuổi tên trộm. Nó gặp Tuấn và về. Và về sau nó không nhớ gì nữa cả. Cậu thắc mắc sao mình lại ở đây à? Tuấn cười nhếch miệng nhìn nó. Tay cầm điếu thuốc, Tuấn phì phà hút. Nó nhìn trần trần Tuấn. Sao Tuấn lại như thế này? Mọi chuyện là như thế nào đây? Sao im lặng vậy? Sao cậu lại làm thế chứ? Lên tiếng rồi à? Vậy mà tớ nghĩ cậu sẽ im lặng suốt đời đây. Tôi đang hỏi cậu mà. Nó trừng mắt nhìn Tuấn. Thì cũng do cậu mà thôi. Do tôi? Nếu cậu chịu nghe lời một chút thì sẽ không có ngày hôm nay. Cậu nói thẳng ra đi. Gương mặt tức tối, Tuấn vứt điếu thuốc đang dang dở nhìn nó như là cao xé, bấu chặt hai cánh tay nó. Tuấn nói cho nó hiểu. Cô nghĩ cô là ai mà dám từ chối tôi? Cô ngoan ngoãn mà nghe theo tôi đi. Sao lại cứ là hắn mà không phải là tôi hả? Nó run rẩy như không thể. Nó thất vọng quá. Tuấn của nó là như vậy sao? Tuấn vồ lấy nó như là con thú, hôn nó, mặc cho nó ra sức kháng cự. Buông ra! Nó tát ngay vào mặt của Tuấn. Dám tát tôi sao? Cậu đã làm cho tôi thất vọng rồi. Tuấn của tôi đâu? Cậu bạn hiền lành đâu? Thào thào nói nhìn Tuấn, nó khóc. Chỉ là đóng kịch thôi. Cô tưởng tôi là thằng ngu như thế sao? Đóng kịch? Tất nhiên. À, tôi có quà cho cậu này. Móc ra máy chụp, Tuấn cho nó xem cảnh nó và Tuấn đang ôm nhau. Lừa dối cả. Nó hồi tài gạt phát chiếc máy chụp hình. Tùy cô thôi. Nó không nói gì được. Nó như là đứa có quá chừng sai lầm. Sai lầm khi quen Tuấn, sai lầm khi được theo tên cướp, và sai lầm vì quá chủ quan. Nó nên nghe theo lời của hắn. Vậy mà nó luôn tin vào cậu bạn này. Nó như vừa rơi vào một cái hố lớn và không tìm cách chui ra được. Nhìn Tuấn, nó dần hiểu được ý đồ. Nhưng nó không biết lý do gì Tuấn lại làm như thế. Tại nó chăng? Không dễ dàng gì mà tại nó. Phải là một nguyên do còn hơn cả thế. Định ngồi đây đến bao giờ? Rốt cuộc mục đích của cậu là gì? Thông minh đấy. Tôi muốn cho tên khốn kia biết khi bị người yêu phản bội lên như thế nào. Cậu... Cô phải rời bỏ tên kia. Hắn ra lệnh cho nó, sau nói như là lời đe dọa. Cậu định dùng những tấm hình đó uy hiếp tôi sao? Đúng. Chắc cô thừa biết nếu hắn thấy xong những thứ này, cô sẽ bị hắn xem là gì nhỉ? Không, anh ấy sẽ không tin đâu. Nó bắt đầu thấy sợ, sợ cậu bạn mà nó từng quý trọng. Cô chắc chứ? Tuấn nhìn sâu vào mắt của nó, đọc được ý nghĩ của nó. Tuấn lại tiếp tục nói. Tôi cho cô một ngày đấy, giải quyết lẹ đi, rồi tự động quay về bên tôi. Đóng rầm cửa, Tuấn đi, hai tay rút vào áo khoác. Tuấn cười sung sướng, như vừa đạt được món đồ chơi mình thích vậy. Nó như là tan nát, không thể nào tin được. Nó không còn đường lui nữa. Nó sợ khi nói cho hắn biết, hắn sẽ càng xem thường nó hơn. Nó đã quá tin người. Tại nó, nếu lúc đó nó không ngất đi, thì Tuấn sẽ không thể làm gì được. Chiếc di động của nó có cả trăm cuộc gọi của hắn. Giờ đây hắn vẫn gọi, nhưng nó không thể bắt máy được. Sao có thể cho hắn biết nó vừa bên người đàn ông khác? Sao có thể cho hắn biết nó đang khóc đây? Chương 31. Một mình trên con phố đông đúc, nó đưa ánh nhìn với tất cả. Nó phải xa hắn thật rồi. Nó nghĩ cuộc đời này nó chỉ có một mình, đi một mình mà không có hắn. Nó cứ đi từng bước chậm rãi. Nó không muốn về bên hắn. Nó sẽ phải nói lời chia tay với hắn ư? Không, điều đó điều đó nó không làm được. Nó dặn lòng mình lại, nó muốn nói cho hắn biết rằng Tuấn là nguyên nhân. Nhưng lúc đó nó phải nói, nó và Tuấn đã ân ái bên nhau. Nó cảm thấy nhức đầu, nó muốn quên hắn, nhưng sao luôn không được, chỉ toàn là những chứng ngại vật. Nó phải cố, nhưng có lẽ lần này nó thất bại thật sự. Bước vào nhà, điều nó thấy là hắn đang tái mặt vì lo cho nó. Khi thấy nó, hắn nạt nó ngay. Em đi đâu? Sao anh gọi không bắt máy hả? Em coi thường anh đến như vậy sao? Em xin lỗi, vì em bị mất điện thoại rồi. Nó lung tung đáp, nó không dám nhìn mặt của hắn, bởi nó sợ hắn sẽ đọc được hết điều nó muốn xấu. Vậy em đi đâu từ nãy đến giờ mới về? Chịu đựng, dồn nén quá đủ. Nó không muốn người nó vấy bẩn bởi ai, nó không muốn ai chạm vào người nó ngoài hắn. Nó ghê sợ bàn tay, ghê sợ đôi môi của Tuấn chạm vào nó. Những điều đó khiến nó như là một kẻ tội đồ. Nó ôm hắn, hôn hắn như là sự tẩy rửa. Không hiểu điều gì đang xảy ra, hắn đẩy nhẹ người nó ra. Nhìn nó, hắn biết chắc rằng có điều gì đó đang xảy ra. Anh hãy chiều theo ý của em, đừng hỏi gì cả, có được không? Thừa hiểu hắn sẽ nói gì, nó không muốn hắn hỏi. Hôm nay nó không muốn điều gì là nghi vấn. Cứ để mọi chuyện như vậy đi là tốt. Nó tiếp tục hôn hắn. Nó thật sự sợ sẽ xa đôi bàn tay này, xa ánh mắt này, xa cái gói này, xa cái khuôn mặt này. Ánh đèn mờ nhòa, nó làm hắn không hiểu điều gì cả. Hắn có cảm giác rất lạ, điều đó hắn không thể giải thích. Cứ như là đây là đêm cuối cùng hắn ở bên nó. Một buổi sáng đẹp, đẹp với những ai đang hạnh phúc. Còn nó, một đám mây đen đang rập rình nó. Vòng tay hắn vẫn ôm nó vẫn được che chở. Nhưng thời hạn đã hết, nó sắp nói lời tạm biệt. Ngồi dài nhẹ nhàng, nó không biết mình nên sao đây. Hãy cứ nói thẳng ra, biết đâu mọi chuyện sẽ không như nó nghĩ. Nó gấp gáp lau đi những giọt nước mắt. Lại hắn dậy, nó dồn dập hỏi. Anh à, dậy đi. Hắn xoay người, mắt vẫn nhắm lại. Có gì thế? Em có chuyện muốn hỏi. Chuyện gì? Mắt của hắn hiếp lại như bị mộng du vậy. Nếu một người con gái có người yêu, nhưng làm sao? Nhưng đã ngủ cùng với người khác, điều đó cô ấy không muốn, vậy chàng trai kia có tha thứ không? Có không anh? Tha gì mà tha, hạng gái đó bỏ đi là vừa, dù muốn hay không cũng vậy. Nói một lèo rồi hắn bịch gói lại ngủ say. Còn nó như bị gì đó, nó nắm chặt chiếc gói. Hắn không tha thứ sao? Nó không dám khóc to lên vì sợ hắn biết. Nó cố ghi mình lại, mắt của nó sưng hốc lên. Nó không thu xếp hành lý hay gì cả. Nó chỉ thay một bộ váy, cầm trên tay cây bút. Nó không biết nói gì. Giải thích. Nó sẽ không để hắn biết. Nó nghĩ nó nên ghi một câu thôi. Xa nhau nhưng không có nghĩa ta sẽ không gặp nhau. Đôi mắt nhìn ngôi nhà lần cuối, nó lê bước đi. Bước đi càng ngày càng nhanh. Nước mắt của nó đọng lại. Không được, không được khóc. Tỉnh dậy, hắn nhìn chung quanh căn phòng. Không thấy nó đâu. Hắn thấy lạ, gọi tên của nó nhưng vẫn không thấy ai trả lời cả. Hắn thấy một tờ giấy nó để lại. Hắn sốc khi đọc dòng chữ của nó. Mọi chuyện là sao? Mới đêm qua nó còn bên hắn, sao lúc này nó có thể dễ dàng nói chúng ta chia tay nhau anh nhé? Hắn tối sầm mặt lại, ngồi xuống ghế. Hắn cố nhớ mình đã nói sai gì sao? Làm gì sai ư? Mỗi lần nghĩ, hắn càng thấy hắn không làm gì cả. Vậy tại sao? Không lẽ tình yêu nó dành cho hắn chỉ vỏn vẹn có nhiêu đây? Một cuộc tình qua đường. Nó không phải là hạng con gái như thế. Hắn muốn tìm nó để nó có thể giải thích tất cả chuyện này. Nhưng điều đó không mấy dễ dàng gì. Hắn đập tay lên bàn, căn nhà phút chốc chìm vào im lặng, bầu không khí lạnh dần khi không có nó. Cô em giữ đúng lời hứa ấy nhỉ? Yên tâm đi, em theo tôi, không hề thiệt thòi đâu. Tuấn cười nhạt, tay kia nâng cằm. Đừng chạm vào người tôi. Nó hất bàn tay của Tuấn ra, ánh mắt nó như là lời miệt thị. Nó khinh Tuấn. dự sức hiểu nó đang nghĩ gì. Tuấn tiếp tục cười. Tuấn nói nhỏ, nhưng khiến nó phải tuân theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net